Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 tác phẩm tiểu thuyết Hai Nhà của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Ở trong cái giai đoạn thời kỳ bao cấp thì có một thứ mà Đình Duy nghĩ rằng là rất nhiều quý vị khán thính giả, các cô, các chú, các anh, các chị đồng quan điểm với Đình Duy, đó chính là cái tình cảm làng xóm, hàng xóm láng giềng nó rất là thân thiết và khăng khít. Bây giờ, cuộc sống bây giờ thì nó không như ngày xưa, thế cho nên là chúng ta không thể thấy rõ cái tình cảm hàng xóm láng giềng nó gắn bó và nó thân thiết như thế nào. Chắc chắn rằng là các cô, các chú đã trải qua thời kỳ đó thì hiểu. Và nếu như mọi người có cái kỷ niệm nào đó về cái việc mà tình cảm làng xóm láng giềng thì có thể comment để cho Đình Duy cũng như là bạn nghe tác phẩm truyện được hiểu hơn và cùng chia sẻ với nhau. Ở trong tác phẩm truyện tiểu thuyết Hai Nhà của tác giả Lê Liệu thì cũng là mô tả về tình nghĩa hàng xóm, thậm chí là hai nhà sắt vách và hiện tại còn đang chuẩn bị xây nhà cùng với nhau. Tuy nhiên thì tình cảm nó có vô tư và nó cũng có những thứ mà về sau này khi chúng ta theo dõi tiếp thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có vấn đề. Và vấn đề như thế nào thì ngay sau đây mời quý vị cùng các bạn theo dõi tiếp tập 3. Thằng Hồng càng lớn càng cao ráo, đẹp trai. Nó giống hệt con gà công nghiệp lớn phồng lên trong sự giản đơn, ngọc nghệch rất đáng yêu. Khó tính và thực dụng như vợ Tâm, cũng không khi nào mặt nặng mày nhẹ với nó. Ngược lại, mỗi lần nó đến, sự căng thẳng bực bõ trong nhà anh lập tức dịu nhẹ hẳn. Trước tiên là Tí Lợn chạy ra gọi. Anh Hồng Tô, anh Hồng Tô, anh Hồng Tô, cân cho em. Thằng Hồng điềm tĩnh dựa chiếc xe cuốc vào tường, cạnh cửa sổ, thản nhiên xốc hai nách Tí nhấc bổng lên, rung rung, rồi dừng lại như thể cân nhắc xác định sự chính xác, xong mới đặt Tí xuống. Tí Lợn ngửa mặt, hong hóng theo dõi chờ kết quả. Hồng Tô chưa nói, mặt nghiêm lại lầm bầm, có vẻ phải tính toán kỹ lưỡng lắm mới công bố. Tháng này, Tí được 19 cân 2 lạng rưỡi. Thế có nặng không anh Hồng Tô? Nặng hơn tháng trước 3 lạng 7. Tí Lợn chạy ào vào nhà ôm lấy cổ mẹ. Anh Hồng Tô cân con được hơn tháng trước cơ. Mẹ nó vẫn ngồi nhặt rau, mặt nghiêm lại cằn nhằn. Cả tháng được hơn 3 lạng ăn thua gì? Ra hỏi anh Hồng xem cân đã đúng chưa? Tí lại chạy ra, Hồng không cân lại. Chính xác rồi đấy cô ạ, lên cân ít chủ yếu là do ăn đấy ạ. Thôi chết, ăn thế nào mà tăng được ít quá Tí? Phải hỏi anh xem có cách nào chữa không? Tí Lợn lo lắng níu tay Hồng. Có cách nào chữa không anh Hồng Tô? Hồng vừa tính đếm gì đó trên đầu ngón tay, rồi mới bảo Tí. Cái này là do bệnh ăn chậm, vừa ăn vừa đùa ấy mà. Có phải Tí ăn mãi không hết một bát cơm, đúng không? Có, đúng ạ. Ở lớp mẫu giáo cũng như ở nhà, phải ăn được 2 bát, Tí có ăn được không? Tí có ăn được ạ. Hồng bảo cô chú phải giúp Hồng xem Tí có làm đúng không. Nếu Tí làm không đúng, anh Hồng bảo cân của anh không cho Tí nặng hơn, mà lại còn rút đi nữa, sợ lắm. Đột ngột Tí hỏi. Thế anh Hồng Tô, có bảo được cân ở lớp mẫu giáo không? Được chứ. Anh có bảo được cân của cơ quan mẹ Tí không? Lại quá dễ, mấy lần anh đến bảo cân ở chỗ mẹ, gặp Tí ở đấy, không nhớ à? Tí đang ngẩn to te nhớ lại những lần gặp anh Hồng ở cơ quan mẹ, thì mẹ bảo. Năm nay anh Hồng đỗ đầu vào đại học Bách Khoa, sẽ còn đi bảo được các loại cân ở khắp nơi đấy. Tí Lợn ấp hai bàn tay vào tay Hồng, lắc lắc nịnh. Anh Hồng giỏi quá nhỉ, Tí thích anh Hồng ở đây cơ. Mẹ Tí hỏi, anh Hồng ở lại đây ăn cơm với em chứ? Vâng ạ. Trong số những người thân về phía Tâm, duy nhất cô Hồng được vợ anh quý. Hồng đến chơi, thấy có việc là làm, bất kể đó là việc nặng hay nhẹ, khó hay dễ, ngày hay đêm. Bảo ăn gì, thấy đói là ăn luôn, không bao giờ giữ ý, khách sáo. Chẳng hạn như hôm nay, vợ Tâm bảo, Hồng Tô ở lại ăn cơm thì phải đi mua thêm mì về nấu. Tâm bảo cứ để xem sai bổ sung sau. Cơm dọn ra, vợ Tâm bận bón cho các cháu, Tâm nhâm nhi chén rượu thuốc. Tí và Hồng Tô, hai anh em thi nhau chén hết cơm, cạo cháy quèn quẹt. Vợ Tâm cười rũ kêu lên, thôi đừng quẹt nữa, bục nồi của cô. Yên chí đi cô, cháu là thợ cạo cháy bậc 7/7 đấy. Tí ăn còn thừa độ một miếng và vợ Tâm hỏi, Hồng Tô có ăn hộ em được không? Còn nữa cháu cũng hộ được ạ. Mai đến cô nấu hẳn 3 suất mà ăn cho no nhé. Mai cháu bận dạy em cháu học ạ. Vợ Tâm không ngớt khen thằng bé hồn nhiên, đáng yêu quá. Hình như nó sinh ra chỉ để học hành. Từ lớp 1 đến lớp 12 chỉ có một loại giỏi, giỏi nhất trong số học sinh giỏi, thi đỗ tốt nghiệp các cấp đứng nhất, thi vào đại học đỗ thủ khoa, đi học như đi chơi. Ngoài thời gian đến trường, cậu ta đọc sách và lớ ngớ đạp xe đi chơi. Đến nhà ai, có việc gì là làm như việc của nhà mình. Đứa nào học dốt thì chỉ bảo cặn kẽ, tiện đâu ăn đấy, gặp bánh kẹo không ăn được, nói ngay. Cháu no rồi, cái này cho cháu xin mang về nhà cháu ăn. Nhưng không bao giờ nó ngủ lại nhà ai, khuya mấy cũng về, mưa bão cũng về. Một đêm khoảng hơn 10 giờ, trời mưa phùn gió bấc, đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong năm. Hồng mặc phong phanh chiếc áo sơ mi, đạp xe đến đưa cho Tâm con gà Tây, phải nặng đến ngoài 4 kg, nói là của hối lộ mang đến biếu chú làm thịt cho các cô và các em ăn. Tâm ngạc nhiên hỏi lại, cậu bé thì thào giải thích, của hối lộ của một ông tên là Thiệt, giám đốc trại nghiên cứu gà Nhật nhưng lại nuôi toàn gà Tây. Ông giám đốc gà Tây với bà cậu đưa tay chỉ vào căn hộ số 5, nhà Bắc Địa, ý nói bà chủ của nhà ấy, tức là bác Zidane, đang ăn nằm quằn quại với nhau trên tấm vải nhựa trải ở nền cỏ. Lúc đội thanh niên cờ đỏ bấm đèn pin lên thì phải nhắm mắt lại vì hai người đang trần như nhộng. Cháu đi chơi về qua vườn bách thảo, thấy mọi người xem đông nghìn nghịt, kiểm tra giấy tờ xong, bắt họ về trụ sở dân phòng làm biên bản. Người đội trưởng có con được cháu phụ đạo cho môn toán, nên cho cháu vào được xem tận nơi. Cháu theo chú đội trưởng lên vào rồi quay ra cùng câu nói. Cháu muốn nhờ chú có việc gì? Hai người lên ra vòng ngoài cùng, cháu mới nói. Chú tha cho bà kia. Hỏi vì sao? Cháu bảo bà này là ở sát tường với nhà cô chú của cháu, rất tốt với cô chú cháu, coi cô chú cháu như em ruột. Vợ Tâm nó mặc áo ấm ngồi dậy, nghe chuyện từ lúc nào, bỗng quát lên. Bậy, ruột ra gì cái loại phò phạch ấy? Thằng Hồng chững lại người run run, Tâm bảo. Cháu nó biết đâu những chuyện rắc rối em. Vợ Tâm nói. Cô xin lỗi, sao cháu không kệ xác nó, để cho người ta bắt giải nó đi, lập biên bản, thông báo cho khắp nơi, là tẩy cái con đĩ dài đĩ dạc kia. Họ làm nhục bác ấy, cháu thấy thương bác ấy nên xin chú đội trưởng. Nghe thằng bé nói rất vô tâm, vợ Tâm thấy thái độ của mình có vẻ không người lớn bằng thằng trẻ con. Cô lặng lẽ quay vào. Thằng Hồng bảo, khi được tha, hai người ấy mừng quá, lấy con gà buộc ở xe đạp biếu ông đội trưởng cờ đỏ. Ông đội trưởng bảo, vứt mẹ nó đi. Cháu bảo, cho cháu. Ông đội trưởng nói, ờ thì cháu cầm về. Bây giờ chú làm thịt kho lên cho hai em ăn dần. Dần mòn gì, chú luộc, chiều mai đánh một bữa thỏa thích đã. Thằng Hồng đạp xe về, cầm xách gà xuống bếp, đi ngang qua giường, vợ anh nhòi ra túm lấy tay chồng nói như gào. Mang ra cửa nhà con phò, vứt mẹ nó ở đấy. Anh chồng thì thào và yếu thế. Việc bái lăng nhăng với việc con gà của thằng Hồng có liên quan gì đến nhau? Vợ Tâm nhảy phát xuống giường, giật lấy con gà ở tay anh, xăm xăm đi ra. Chắc cô ấy sẽ đặt nó ngay ở cửa ra vào nhà bên kia. Trở vào nhà, có lẽ sợ Tâm ra xách gà về, nên cô vợ khóa trái cửa, cầm chìa khóa ở tay, chứ không treo như mọi khi. Đêm, Tâm thấy vợ trằn trọc vật vã. Bên chiếc giường bạt cá nhân, Tâm vừa thiếp đi trong nỗi tiếc rẻ mất toi con gà hơn 4 kg thịt. Anh bỗng tỉnh dậy trong tiếng tay vợ anh đấm thình thịch vào ngực mình ở bên chiếc giường đôi. Tâm vội vàng chạy sang hốt hoảng. Làm sao thêm? Vợ Tâm nói như gắt. Anh cứ ngủ đi, kệ em. Có chuyện gì phải bảo anh, vợ chồng ăn mặc thảo luận với nhau. Nếu em xin anh để cho em yên, liệu có được không? Dù là thằng đàn ông vô tâm đến đâu, ngu muội đến đâu, cũng không thể ngủ được, không thể không tự hỏi vì sao. Vì sao vợ anh lại khổ sở đau đớn về chuyện này? Vì khinh bỉ bà Zidane, vì một ông bạn yêu mình, hay mình đã chê không lấy, bây giờ trở thành con người đĩ bợm đáng kinh tởm, làm ảnh hưởng đến danh dự của mình. Hay là vô tình đi xin việc cho em ông kia để họ quen nhau như là sự dẫn dắt gây ra tội lỗi. Từ 1 giờ đêm đến sáng, đầu óc Tâm cũng thấy căng lên, đau nhức nhối. Chỉ có điều khác là anh không lấy tay đấm thình thịch vào ngực như vợ mình. Gần sáng, đột nhiên vợ anh dịu dàng bảo, do thời tiết làm em khó chịu, không có chuyện gì đâu. Tâm nở ra từng khúc ruột, nếu đúng như thế, anh càng có dịp chăm lo cho cô. Tình cảm vợ chồng càng ấm áp, anh còn mong gì hơn. Nhưng mà không phải như thế. Chuyện xảy ra có liên quan đến cô, làm anh đau đớn hơn nhiều, ê chề, nhục nhã hơn nhiều. Giá trị của đàn bà bao giờ cũng sinh ra từ sự phỉnh nịnh của đàn ông. Một cô gái làm nghề chữa đài ở Trường Sơn, mồm rộng, gò má cao, người gầy và xanh rớt đến mức những thằng mất dạy độc mồm bảo. Thân thể bác ấy cá mắm khô phải gọi bằng cụ. Bác ấy 39 tuổi vẫn chưa cùng ai, chỉ vì ở giữa rừng có một mình, được hàng trăm người đàn ông chiều chuộng. Có hàng chục thanh niên 5-7 lần trong một ngày thập thò trước cửa tán tỉnh, tưởng mình là cao siêu. Lúc hết chiến tranh, kéo nhau ra đến ga hàng cỏ, cánh con trai trông thấy con phe, đã thấy đẹp gấp trăm lần bác ấy. Trong khi bác nghĩ mình đã từng là hoa hậu của rừng xanh, của cánh đàn ông hào phóng, khen và ban tặng không biết bao nhiêu là lời lẽ đẹp đẽ, thì không thể yêu những người có khuyết tật, không nghề nghiệp hoặc người đã từng có vợ con hơn mình hàng chục tuổi. Nói chung là họ rất nhạy cảm với lời khen của đàn ông và giữ nó rất kỹ, giống như là giữ sổ tiết kiệm bằng tiền Việt Nam. Hí hửng tưởng càng lâu càng nhiều lãi mà không biết khoảng vài chục năm sau, nó đã mất giá hàng nghìn lần. Bác Nhân vô cùng tài hoa trong việc khai thác những lời viển vông phù phiếm và biến nó thành mì ăn liền. Bác bà loại trù giật, ăn sống nuốt tươi đàn ông. Mất gì của nhà mình, nhà ngói cũng như nhà tranh. Xong việc là được uống bia ăn phở, tội gì. Linh Anh không giống bác, cô kín đáo và ý tứ hơn, nhưng cũng không thoát khỏi cái quy luật chung của đàn bà. Tất nhiên cô là người nghiêng nước, nổi lên trước hàng trăm nghìn cô gái khác. Giá năm tháng qua đi, cô chịu tàn phai đi một chút thì hạnh phúc gia đình chắc chắn được yên ổn hơn rất nhiều. Đôi mắt sóng sánh của cô bất kể lúc nào cũng có thể thành giông bão, làm trao lật những gã đàn ông si tình như những chiếc thuyền nan lênh đênh chìm nổi giữa khơi xa mịt mù. Hai mi mắt dài, đen, ẩm ướt của đôi mắt sóng sánh ấy chỉ cần một cái liếc rất nhẹ cũng làm tan nát rụng rời bất cứ kẻ nào mon men đến trêu đùa tán tình. Một nét độc đáo nữa, theo cách nói của nhân dân vào những năm 90 này là một đặc sản của hiếm. Ấy là cái núm đồng tiền ở má bên trái, cách khóe miệng chừng một ly chếch lên phía trên. Khi cô cười tủm tỉm hay thành tiếng, thậm chí chỉ hơi nhếch mép một chút thì cái núm đồng tiền đã xoáy tròn lại. Nói không ngoa, nó như cái xoáy nước ở sông Cái tạo nên những hũm rất sâu, có thể hút hàng trăm người chìm nghỉm cùng một lúc. 3 năm cuối cấp 3 và 4 năm học ở Đại học Bách Khoa, không ai đếm được có bao nhiêu thầy, bao nhiêu bạn trong và ngoài trường chết đuối vì treo lật, bị hút xuống cái xoáy đồng tiền và cái nhìn sóng sánh ấy. Nhưng sự đời quả là lắm éo le. Bao nhiêu thầy trò uất hận tức tối về sự cao ngạo, tưởng như phải cỡ thế nào mới đánh đổ được cô, có ngờ đâu. Một ông lái xe tải 53 tuổi, gầy guộc môi thâm, răng hơi quặp vào, trông lắt nhắt như răng chuột trù, lại trở thành người chồng không chính thức của cô hàng 5 năm trời. Tình yêu đến với cô thật đơn giản. Chỉ cần hàng tháng, chú cầm hộ các phiếu gạo, muối, dầu, cá, mua giúp cháu. Bao giờ nhận thực phẩm ở chú, cháu cũng kêu lên một câu. Sao nhiều thế ạ? Chú mới kịp nhếch mép hoặc chưa kịp nói gì, thì cháu đã xếp các thứ vào làn, vào túi, buộc lại phía sau, hoặc treo ở ghi đông xe đạp như là không có chuyện gì xảy ra. Để rồi tuần sau, chú lại mua hộ, lại bổ sung một cách lặng lẽ, dần ra như một thói quen, một nghĩa vụ không cần ai biết rõ nguyên nhân. Thế nhưng, ấn tượng sâu sắc phải bắt đầu từ những chuyến chú kết hợp công tác, đánh cả chuyến xe tải chở cháu về thăm quê ở Hải Phòng hoặc về thăm bà ngoại ở tận Trà Cổ. Khi đã 3 lần trả công chú bằng 3 lần cháu đi phá thai mà vẫn chú cháu cháu đứng đắn, nghiêm túc. Chú là hình ảnh tiêu biểu mẫu mực của sự quan tâm, tận tụy, lo cho thế hệ sau. Chú rất yêu cháu, nhưng không thể cưới cháu làm vợ. Chú mong cháu đi lấy chồng, là vợ của người khác, nhưng vẫn đi lại ăn ngủ với chú, và nếu có được những đứa con với chú, càng tốt. Cháu không nghèo, chú phải xin tổng công ty cho chú vào Nam công tác và mất tích 1 năm rưỡi trời. Cháu mới chịu để anh phó tiến sĩ ngành điều tra ở Ba Lan về, lọt vào đôi mắt sóng sánh của mình. Họ yêu nhau 4 tháng thì chuẩn bị cưới. Cô về nhà anh, ăn ở thành vợ chồng 21 ngày trước khi ra ủy ban đăng ký kết hôn. Đột nhiên anh có lệnh đi Sài Gòn gấp. Vợ Tâm thành thật kể hết với chồng rằng, ở nhà thằng mất dạy ấy 21 ngày nhưng cô toàn ngủ với mẹ nó. Trước ngày đi đăng ký, cô nghĩ đến mai chính thức thành vợ chồng rồi nên mới chiều để nó trở thành người đầu tiên phá đi sự trinh trắng của cô, khiến cô vô cùng đau đớn ân hận. Dù chỉ một lần cũng đã không còn nguyên vẹn để dành cho anh. Em không còn gì nữa đâu, thằng chó chết ấy, nó đã đánh cắp mất sự linh thiêng của chúng mình rồi. Nếu anh tha thứ cho em thì đừng bao giờ nhắc lại và hỏi em điều gì, anh nhé. Bây giờ em chỉ biết có anh thôi, anh yêu của em ạ. Ấy đấy, anh chết ở chỗ này. Ông chú rể của cô, người cũng có tính thực dụng giống hệt cô bảo thế. Ai biếu ai cho, ai giúp đỡ, hầu hạ phục dịch ông. Ông quý, rất quý. ai không làm được những việc ấy, mặt mũi lại khinh khỉnh vinh váo, thì đến bố ông cũng ghét, Chúa ghét. Có bao thuốc gói trà, cân đường hộp sữa được phân phối, Tâm đều đem biếu ông trong những dịp lễ Tết. Tâm bảo lại được ông quý, rất quý, vợ anh thuộc loại ngược lại. Ông hỏi anh, anh có hiểu vì sao thằng phó tiến sĩ nó lại bỏ của chạy lấy người không? Không à? Lấy vợ mà không biết tí gì về bản thân nó, lai lịch tông giống nhà nó là chết. Đời anh thế là hết, không sống nổi với nó đâu. Tôi nói nha, điêu thuyền phải gọi con bé này bằng cụ. Anh có ngờ rằng ở ngay tại nhà tôi đây, nó với thằng lái xe tẻ ăn ngủ với nhau giữa ban ngày ban mặt không? Nó vội đến nỗi không kịp cài cửa. Tôi ở cơ quan về ẩy cửa vào, thấy hai đứa trần truồng đang quằn quại rên xiết. Tôi phải vội vàng quay ra quát chúng nó mặc quần áo rồi trục xuất cả hai đứa ra khỏi nhà. Nhưng vợ tôi về, bảo tôi không có quyền đuổi cháu bà ấy. Cháu cứ ở lại đây xem ai giỏi làm gì cháu. Lúc bây giờ chính tôi như một kẻ phạm tội, chứ không phải là nó. Cô ruột nó đã làm hỏng nó, làm hỏng các con tôi. Ba lần vác cháu đi phá thai, bắt cả con gái tôi 17 tuổi đi với mẹ giúp chị. Rồi cả nhà phải phục dịch cơm nước giặt rũ cho cháu bà ấy kiêng khem mỗi lần hàng nửa tháng trời. Ông bảo rằng thằng phó tiến sĩ ở Tây về nó coi chuyện lang trạ có là đĩ, vậy mà nó vẫn sợ. Thấy không thể nào kham nổi, nên đã ăn hỏi rồi, về nhà nó mấy tháng rồi, vác cái bụng chừa hơn 2 tháng rồi, nó vẫn phải đánh bài chuồn. Ông bảo thằng ấy nó khôn, lúc đã quyết chí, kể cả đến cơ quan nó kêu gào lăn lóc bất đền, làm náo loạn cả cơ quan hàng tháng trời, nhưng nó không, là nhất quyết không. Không lấy vợ về làm gì, dù có bị đuổi việc, cắt tem phiếu, cắt sổ gạo cũng không lấy người ấy làm vợ. Đúng là nhà thằng phó tiến sĩ còn đầy hồng phúc. Ông nói thế có nghĩa là nhà Tâm vô phúc. Nó vô phúc ở chỗ vợ anh sắp đẻ đứa con thứ hai, ông mới nói với anh tất cả mọi chuyện. Anh đành ngậm bồ hòn nằm ngọt, còn biết làm thế nào. Anh ngồi đũn mặt, buồn rầu nói như trách. Giá chú kể với cháu những chuyện này sớm hơn. Để làm gì, tôi biết anh không làm được đâu. Còn kể trước khi lấy nhau, anh cũng không thể bỏ được nó. Anh như bị ma ám, có giận dỗi đùng đùng như lửa cháy, nhưng nó hơi mồm mỉm cười một cái là người nẫu hết ra, nhũn như con chi chi, để nó dắt mũi, tôi còn lạ. Mà sao anh lại trách tôi nhỉ? Có bao giờ anh hỏi tôi một câu về chuyện này? Mà anh không hỏi, thì nói ra làm gì? Nói ra để cô cháu nhà bái vạc mặt tôi ra, vợ chồng con cái tan nát vì cái chuyện đấy. Biết thế mà không thể nói như thế. Ông nói vậy, và còn một ý khác nữa. Ông không nói ra là thế này. Ông cũng như gia đình bên vợ ông đều mong mỏi có thằng nào đó nó rước đi cho càng sớm càng tốt. Khốn nỗi thằng nào nó cũng chỉ bơm sơm xem có chấm mút được gì rồi bỏ chạy. Chỉ tổ tốn nước chè và nhà ông đặc quánh mùi thuốc lá, hôi còn hơn chuột trù. Về sau này thấy anh là người tốt. Ông nói ông quý anh như con đẻ, thấy anh khốn khổ khốn nạn và giống ông như hai giọt nước nên ông mới nói ra hết. Không bao giờ anh hở chuyện với ai, ông mới nói. Ông đâu có là người dại. Cả nội ngoại trong số 9 đứa cháu rể, Tâm được coi là đứa biết điều nhất. Vì Tâm và ông giống nhau trong sự bị hành hạ sai khiến của hai cô cháu nhà nó. Nhưng thời cô nó, đàn bà đứng đắn và thật thà một cách ngu ngốc hơn bây giờ, nên ông không bị lấy vợ, lại rồi cắm sừng như hầu hết con gái bây giờ. Mà thằng Tâm là một nạn nhân khốn nạn nhất. Một ông nhà báo già là anh em kết nghĩa với bồ của Linh Anh, chú lái xe tải của tổng công ty Bách Hóa ấy, đứng ra làm mối cô Linh Anh cho Tâm. Ông quả quyết như đinh đóng cột rằng cô bé này là con nhà lành của thành phố Hải Phòng, con nề nếp quy củ rất gia giáo. Lấy vợ kén tông mà, không cẩn thận vỡ được con nhà hổ báo cáo cầy thì khốn khổ khốn nạn cả đời người. Bản thân cô ta cũng rất nghiêm túc đức độ, có khuôn phép, không bao giờ đi chơi đêm với một người con trai. Con đi cũng là đi tập thể, nhưng không quá 9 giờ. Nghĩa là một cô gái đẹp người, đẹp nết, hoàn chỉnh hết chỗ nói. Mà nào có kén cá chọn canh đòi hỏi gì cao siêu, chỉ cần một người chồng có học hành, trí thú làm ăn, hiền lành, biết thương vợ thương con. Ai lấy được cô bé, như vớ được vàng 10. Sau này Tâm hỏi lại ông về vợ mình, ông rất hồn nhiên nói. Tao có biết con bé mồm ngang mũi dọc như thế nào đâu. Thằng lái xe em kết nghĩa của tao nó bảo thế nào tao nói như thế. Nhưng cậu lấy con bé làm gì? Ngày trước tao tưởng mày chỉ chơi bời vớ vẩn, không ngờ cậu lại đi rước cái của nợ về làm vợ. Đã là con gái có nhan sắc một tí thì không có đứa nào đứng đắn thủy chung đâu. đừng mơ tưởng hão huyền cháu ạ. Ông chú rể của vợ Tâm nói, vợ anh có máu điên, khi thằng kia đi công tác, thực ra là trốn đi Nam, cô nàng phải bỏ nhà nó về ở nhà ông. Có đêm cô ta hú như người lên cơn chó dại, rồi tự tát vào mặt mình, đấm vào ngực mình. Vợ chồng con cái nhà ông phải người ôm người giữ hàng chục đêm. Sau vợ chồng ông phải áp tải về trà cổ ở với bà ngoại, thuốc thang phục dịch 1,5 tháng mới hồi phục. Thế có nghĩa là Tâm gặp cô ta ngay khi cô ta từ trà cổ trở về Hà Nội. Ngay lần gặp đầu tiên cô đã nói thẳng với Tâm. Không hiểu sao hôm nay em lại ngồi tiếp chuyện với anh. Hàng năm trời nay em xa lánh. Nói đúng ra là em đã chạy trốn. Vì xin lỗi anh, em đã khinh bỉ kinh tởm lũ đàn ông. Tất nhiên tôi không phải là tên đàn ông ngoại lệ. Nếu như không có chú nhà báo về hưu nói với cô em về anh, và em cũng cảm nhận ở anh một điều gì đấy như là sự mộc mạc chân thành, rất đáng tin cậy, em đã không thể ngồi tiếp chuyện anh. Em đang chạy trốn kia mà. Cảm ơn em. Xin lỗi tôi hơi tò mò, theo thói quen nghề nghiệp, Linh Anh có thể nói một chút về cái lý do chạy trốn ấy được không? Để làm gì ạ? Chả nhẽ em lại không muốn chúng ta hiểu nhau hơn? Hơi vội đấy nhà báo ạ. Sợ mình lỡ lời, cô vội nói. Xin lỗi, em không muốn ai tìm hiểu mình nữa. Nói vậy cô lén quay mặt đi, rồi đứng dậy vào buồng. Hình như là để lau những giọt nước mắt vừa rào ra vì nỗi đau đớn nào đó cô vừa chạm phải. Lúc quay ra, cô mời anh lên gác ngồi chơi với cô và các em. Tôi thật có lỗi, làm phiền em quá. Sao lại khách sáo thế? Em phải xin lỗi anh. Hôm nay em ốm quá. Nếu hôm nào em khỏe, em có nhờ mời anh đến chơi thì sao? Tôi hy vọng đó không phải là lời mời khách sáo. Là một thằng nhà báo ăn lương cán sự ba, không có tài cán gì, làm sao gặp được một cô gái như thế này? Ngày ấy chưa ai nói gì đến những mối quan hệ vô cùng phức tạp của cô. Anh cũng nghĩ nếu không có sự trắc trở nào đấy, không có những khuyết tật nào đấy, làm gì có chuyện đến lượt mình làm chồng. Cho nên bất cứ một cử chỉ, một lời nói nào của cô trong buổi gặp đầu tiên này, Tâm cũng thấy mình là kẻ gặp may. Anh thấp thỏm niềm hy vọng, anh chỉ mong cô ấy có những đau đớn mất mát, trừ thân thể, càng lớn càng tốt, càng sâu sắc để cho anh có dịp biểu thị lòng tốt của mình, sự vị tha và khả năng bù đắp của mình, của riêng mình dành cho cô ấy. Tất cả mọi phương án anh đều chuẩn bị đón nhận nó với một sức chịu đựng lớn của một thằng đàn ông có chí lớn. Tất cả anh đã chuẩn bị sẵn. Nhưng chết nỗi, anh là kẻ làm việc gì từ to đến nhỏ đều phải hỏi ý kiến người khác. Sau lần thứ hai gặp lại Linh Anh, Tâm hỏi ý kiến nhà thơ, bố đẻ của cháu Hồng, một người Tâm kính trọng và tin cậy như anh ruột của mình. Nhà thơ rất nghiêm túc từ việc ngày nắng ngày mưa, mặc áo màu gì, chuẩn bị gì cho thích hợp, đến vị trí của vợ và con ngồi ở chỗ nào trong một mâm cơm, anh đều bắt làm lại nếu nó sai sót theo thói quen của mọi ngày. Nhưng anh không lụy vào bất cứ cái gì ngoài mục đích mình cần đạt tới. Nghe Tâm kể xong, nhà thơ hỏi lại. Vì nhà cô ta nghèo, cậu kia sợ mà ăn ở với nhau rồi lại tháo lui. Chỉ một lần trước ngày giao ủy ban đăng ký. Quan trọng gì, cái cơ bản là cô ta nói thật hết với cậu. Như thế là rất tốt. Phải là người có bản lĩnh, tự tin và có một nhân cách lớn rất đàng hoàng mới làm được điều tưởng là đơn giản ấy. Mấy ngày sau, Tâm rủ nhà thơ đến thăm người yêu. Lúc về, anh ấy bảo. Tất cả đều quá hoàn hảo. Quá sức tưởng tượng của mình. Nhưng cậu phải chuẩn bị tư thế làm vợ, cô ấy sẽ làm chồng. Cô ta đánh đá lắm hay sao? Người đàn bà dữ dằn nanh nọc như sư tử, như hổ báo, hay hiền như thỏ non, lành như đất, đều ở người đàn ông. Họ đã như con sư tử, ở với anh có thể thành con thỏ. Ngược lại, nó lành như đất, lấy chồng đẻ con rồi nó thành hổ thành báo. Mấu chốt là bản lĩnh và sự quyết đoán của người đàn ông. Một mụ đàn bà là thứ dân, là kẻ ở con hầu, được yêu chiều, vuốt ve, cũng biết biến ngay ông vua thành kẻ nô lệ của mình. Họ có khả năng tuyệt vời, tinh nhạy, phát hiện ra điểm yếu của người chồng để lấn tới, sẵn sàng biến sự thiêng liêng cao quý thành tầm thường để lên mặt mà khinh rẻ, đến ông trời cũng chỉ bằng cái vung. Cho nên, là thằng đàn ông, chúng mình phải yêu thương chăm lo hết lòng cho vợ con, nhưng lại phải có khả năng bất chấp, sẵn sàng một tư thế lành làm gáo, vỡ làm môi, quyết liệt đến cùng, có thể phá tan tành nó ra, rồi lại kia cóp lọ mọ làm lại từ đầu. Mất tất cả, mất liên miên, cũng không bao giờ được sợ. Không sợ mất thì còn, khư khư giữ gìn nơm nớp sợ mất, sẽ mất. Trước hết là mất tự do, mất tư cách của một thằng đàn ông. Lấy Linh Anh, chắc chắn là cậu sẽ nơm nớp lo sợ. Chả nhẽ hành hạ được chồng lại là niềm vui của những người vợ. Mà tại sao tôi lại nghĩ tất cả những người con gái đẹp đều là những người chán trường hạnh phúc gia đình, thích ngoại tình? Họ rất thèm sự yên ổn. Và mong muốn người chồng như cái cột cái trong nhà để họ được che chở, được tựa vịn. Những người đàn bà đẹp là tài sản chung của mọi người đàn ông, kể cả người câm điếc quải quạt, cả những ông già răng rụng mắt mờ, Cái tài sản chung ấy thuộc về một người, thì cả trăm cả nghìn người không quen biết thân thuộc gì, cũng cảm thấy mình mất, thấy nuối tiếc, buồn. Ai cũng cảm thấy mình có quyền được mơ tưởng, được mong chờ hy vọng cái quyền ấy của những người đàn ông. Dù không một người nói ra, thì người đàn bà vẫn cảm nhận được, mà đó là nguyên nhân chính để họ không thể yên ổn, không thể bằng lòng với cuộc sống gia đình, bất kể là gia đình như thế nào. Người đàn bà vẫn thấy bức bối, chật hẹp, đầy uẩn ức. Không thể ngờ thằng đàn ông của mình lại lắm thói xấu, mà những thói xấu này có tìm hiểu đến 10 năm cũng không thể tìm thấy. Sự giãn nứt không phù hợp là ở đấy. Những người con gái khèo chân hở rốn, mắt tét ba vành lấy chồng xong là ổn, là chịu đựng, cắn răng chịu đựng, mà vẫn thấy được hạnh phúc sung sướng là vì không có ma nào, nó tự tạo ra cái quyền mơ tưởng hy vọng đến cô ta. Đơn giản là thế, huyền bí cũng là thế. Được cái này phải mất cái khác, chú tưởng thằng đàn ông nào lấy vợ cũng được có tất cả mọi thứ hay sao? Nếu lấy cô ta, cả đời em sẽ bị sỏ mũi. Thấy Tâm có vẻ nhụt chí, anh bạn hỏi, thực sự là chú đã yêu cô ta phát rồ phát dại chưa? Kể từ lần gặp đầu tiên thế này, không đêm nào là em không nghĩ đến cô ta. Cứ nghĩ kỹ mọi đường, đặt ra rất nhiều tình huống xấu nhất về cô ta. Nếu thấy không thể nào xa rời được thì lấy. Nhưng theo mình thì chú cứ yêu cho đã đi. Vài ba năm, thậm chí năm bảy năm sau có con có cái rồi mới cưới nhau cũng được. Sợ gì? Xem mặt em dâu tương lai xong, anh trai Tâm cũng khen người ngợm xinh xẻo, có hộ khẩu Hà Nội, khỏe mạnh. Sau này sinh nở cũng không sợ phải phục dịch thuốc thang tốn kém. Nhưng sợ lấy nhau rồi, cô ta sẽ sai khiến em mình, làm sứt mẻ mất tình nghĩa anh em ruột thịt, lại sợ sau này em mình sẽ khổ. Nhưng mà độ gặp nhau của họ càng ngày càng dày, sự mê muội lú lẫn của Tâm cũng ngày một lớn. Những lời mách bảo của anh trai, của bạn bè, Tâm không thể nhớ, hoặc giả có nhớ cũng không thể làm theo được. Sau 2 tháng tính từ buổi gặp đầu tiên, họ cưới nhau theo nghi thức meeting. Tại cơ quan của Tâm, và cũng chỉ hơn 2 tháng sau khi cưới, tình cảm vợ chồng như mưa nắng thất thường, chỉ cần vài ba lần trợn mắt quạc nhau. Cô ta biết chồng mình sợ trong nhà cãi nhau to tiếng, thế là mỗi lần va chạm, cô ta lại kêu ầm lên, mặc cho mặt chồng tái đi, người rúm lại, để rồi không biết từ lúc nào cô ta vác mặt lên, nói buông sõng cộc lốc, rõ ra người bề trên bà chủ, còn Tâm nép mình như một con rán, chịu sự sai bảo như một thằng ở, và nhận sự âu yếm ban phát của cô ta như thằng ăn mày nhận của bố thí. Trước bộ mặt như là sinh ra để nhăn nhó bực bội, răn hắt và khinh bỉ, chỉ cần một cái nhếch mép, một cái chớp mắt che vợi nửa lòng trắng và một lời không cáu kỉnh như là bố thí dịu dàng của cô ta, Tâm có thể hí hưởng vui được cả tháng. Cả tháng ngày đứng chồn gối xếp hàng mua cá ươn, thịt bốc mùi, rau úa, đậu vụn nát, đêm thức tết nhem mắt chờ nước, vẫn thấy khỏe trán, nói cười tí tởn như bắt được của. Dạo Tâm dọn về nhà mới, có biếu bác Địa 2 bao thuốc lá Điện Biên bao bạc. Bác nhận ngay và cảm ơn. Đầu tháng sau, anh được phân phối 2 bao khác và lại đem biếu bác. Lần này bác nhất thiết không nhận. Bác bảo, chú về đây tôi rất mừng. Hai anh em tâm đầu ý hợp, đàm đạo được rất nhiều chuyện. Chắc chắn anh em mình sẽ sống với nhau rất hòa hợp, tắt lửa tối đèn có nhau. Nhưng cái gì cũng thế, cho nhau lúc cần phải cho, giúp nhau lúc cần phải giúp. Còn cái gì vay, phải ra vay, mua, ra mua, chú cũng còn vợ con chú, tôi cũng có vợ con tôi. Ai cũng phải lo cho vợ con mình. Có là thằng chuyên đi lừa đảo, hoặc phát rồ lên thì mới xui người ta quên vợ con đi, lo cho vợ con người khác. Hai nhà hàng xóm có thân nhau đến rút ruột ra với nhau, thì cũng không thể no cùng no như nhau, đói cùng đói như nhau, giàu nghèo sướng khổ như nhau được. Cho nên mọi thứ phải rõ ràng, minh bạch ra. Tôi nói thế vì có ai nắm tay được từ tối đến sáng. Cái gì rồi cũng có thể xảy ra, kể cả cái xấu, cái tốt, không ai tính hết được. Cái tốt thì không sao, nhỡ có chuyện gì xấu xảy ra với anh em mình. Nếu từ đầu không minh bạch rõ ràng, lúc ấy nhìn nhau nó khó ra. Nhất là cái cảm giác phải mắc nợ sẽ dày vò khổ Tâm lắm. Khi vợ Tâm sinh con, nhiều bữa hai bác bảo sang bên ấy ăn cơm, Tâm có vẻ ngần ngại. Bác lại bảo, cô chú quan ở bên này thì cũng là góp gạo thổi cơm chung, đã lần nào cô chú để chúng tôi thiệt đâu mà ngại. Bác nói với Tâm rằng, mấy lần vợ anh sang chơi, bác cũng đã nói như đã nói với anh. Giá như vợ Tâm nhớ được những điều bác Địa nói, thì việc anh Thiệt và bác Nhân bị bắt ở vườn Bách Thảo không làm cho cô bất ngờ đến nằm mê man suốt 3 ngày rồi. Cô ta đinh ninh là không bao giờ có chuyện ấy xảy ra. Về mọi phương diện, mụ nhân xách dép cho cô cũng không xong. Thiệt lại thường xuyên ăn nằm với cô trong giờ hành chính của bất cứ ngày nào trong tuần, mà anh ta còn thiếu thốn thèm khát nỗi gì. Nghĩ thế cô mới nhờ mụ xin việc cho em gái anh ta, lại còn xui anh cứ cưa mạnh vào mũi đổ đấy. Quả là xin việc cho em gái Thiệt xong, mụ ta đã đổ ra những bãi cỏ trong vườn Bách Thảo, trong công viên Lenin cùng với Thiệt. Cô cũng lại không nhớ bà Nhân đã từng trơ tráo tuyên bố trước mặt hàng chục đứa con trai trong khu tập thể quay lại, nghe mụ nói như xem một con điếm cởi quần đứng giữa đường. Thằng đàn ông nào u muốn, u cũng tiêu diệt ngay tại trận. Các con còn nhớ ông Câu Tây không? Ở Pháp mới về, cao to đẹp trai như Tây, nên mới gọi là Câu Tây. Về đến Tổ quốc là bỏ vợ, dắt u vào Nam ra Bắc, lên rừng Đà Lạt, Tam đảo Sapa, xuống biển Vũng Tàu, Nha Trang, Đồ Sơn, Trà Cổ, ăn chơi nhảy múa suốt 6 tháng trời, thì u ngán gì những anh dề, anh trẻ khác. Đến mức ấy, vợ anh vẫn vô tâm. Thực sự em không biết gì thật, trước một người đàn bà như con hổ cái vừa yêu vừa vồ giật, yêu một cách thô bỉ ngay trước mũi chồng thì quả là ngây thơ hết mức. Ấy là chưa kể vợ anh đưa Thiệt làm quen với bà ta vừa lúc ông Câu bỏ trốn khỏi bà ấy. Còn bên này ông Thiệt cũng vừa ly thân vợ, trong khi Tâm mới sinh con chưa đầy một tháng, đang còn phải kiêng cữ. Hai nỗi cô đơn, hai thói quen lang trạ, hai khoảng trống ấy gặp nhau, làm sao mà tránh nổi cuộc tình bậy bạ. Do không biết gì thật, vợ Tâm bị một cú sốc quá mạnh, dẫn đến việc làm tai tiếng xảy ra lúc 5 giờ 15 phút chiều dưới chân dốc Bách Thảo. Tâm về nhà trẻ đón con mới biết, sáng nay vợ anh đưa con nhỏ đến nơi làm của cô. Anh đưa cô lớn về pha sữa cho con. Thằng bé chưa kịp uống đã thấy tiếng hoàng li li. Cô bé mắt lươn, con gái út của Bắc Địa gào từ đầu dốc xuống. Ôi ông Tâm ơi ông Tâm, ông xuống dốc Bách Thảo mà xem. Con đĩ vợ ông nó mang dao, mang axit giết mẹ tôi. Ôi! Tâm quay ra cửa chưa kịp phản ứng gì, Bác Địa đã quát và tát bốp vào mặt con, dúi nó vào nhà, khóa trái cửa, dắt xe đạp đi. Cô gái Lily kêu ré lên rồi lôi hết cụ kỳ ông bà ông vải nhà con đĩ ra chửi. Tâm cuống cuồng dắt con sang gửi nhà chị Phe. Theo một phản xạ tự nhiên, anh đạp xe như bay lên dốc hướng xuống phía đầu dốc Bách Thảo. Mà nghe tiếng kêu của con gái Bác Địa như là sự gợi ý, chỉ lối cho anh. Bác Địa vẫn đạp xe thùng thẳng như đi dạo phố. Thấy Tâm guộng vượt lên, bác gọi đi chậm lại. Chú phải bình tĩnh. Việc xảy ra đã xảy ra rồi. Phải nghe ngóng xem binh tình thế nào đã. Không cẩn thận tôi với chú lại đem dầu đổ thêm vào lửa. Bác đã biết chuyện gì chưa? Biết. Ông đạp xe đi đến vài chục mét mới thùng thẳng tiếp. Cái chuyện cháu Hồng nó nói với chú đêm hôm qua đây. Chẳng liên quan gì đến nhà em. Chắc là có thể cô ấy mê giật con gà trong tay chú vứt sang cửa nhà tôi. Gần sáng chị Háo Phe tưởng của nhà đánh rơi, nhặt về làm thịt. Nghe giọng nói, bước chân đi của mọi người trong đêm. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có chuyện giết người? Cũng có thể. Sao bác lại không nói để chặn nó lại? Tôi đã im lặng cả đời rồi. Bây giờ sắp khề miệng lỗ, mới mở mồm nói, thì làm gì có ai nghe. Chuyện thông thường đã chả ai nghe tôi. Một lão mũ ni che tai không bao giờ biết một tí gì sự đời. Này lại nói đến chuyện bí hiểm trọng đại. Với lại, chú có nghe cũng chả làm gì. Chú cũng giống tôi. Chúng mình một già một trẻ nhưng sự bất lực trước các bái thì mình bằng nhau. Hai thằng nhu nhược cộng lại thành 4 thằng hèn, chứ không thành một người dũng cảm đâu. Nói với bác, như nước đổ lá khoai, càng tức thêm. Nhưng Tâm vẫn phải đạp chậm lại chờ bác đi cùng. Hai người xuống đến đầu dốc Bách Thảo, mọi sự đã yên ắng như chưa hề có sự ồn ào vừa xảy ra. Trước mặt con đường xuống dốc phía xa xa, men theo đường nhỏ, một bên là nhà xây, một bên là dãy ao nước xanh rơn rớt, có bà con vịt trồng mông lên trời, đầu chúi xuống rúc vào đám bèo tây mò sục kiếm ăn. Trên con đường nhỏ ấy có hai anh công an dẫn bà Nhân và vợ Tâm về đồn phường Đại Ngọc. Có tới 100 người lớn trẻ con bồng bế rất díu nhau, thì thào thậm thụt, mặt ai cũng căng thẳng như có một vụ giết người vừa xảy ra. Tất cả sự nghiêm trang, lốc nhốc theo sau hai người đàn bà. Một người già thì cười cười chỉ trực bắt chuyện với ai đó, còn người trẻ thì hai môi mím lại nhìn xuống đất. Bác Địa bảo, ta về thôi chú ạ. Tâm thấy máu nóng bừng bừng lên mặt nghĩ, ông này thật quái lạ, người ta đang giải vợ mình như giải một tội phạm, lẽ ra phải vứt xe đạp vào hàng dậu cúc tần ở bờ ao rồi len lên hỏi sự thể đầu đuôi ra sao, lại đi rủ nhau quay về. Chưa bao giờ Tâm tỏ ra cáu giận với bác, đến lần này thì anh không chịu được. Em nói bác đừng giận, tại sao bác có thể dừng dưng, rất vô trách nhiệm trước cảnh vợ bác vợ em đang bị làm nhục như những con ăn cắp thế kia. Bác không giận, cầm tay giữ đuôi xe Tâm, bác nói bình thản. Trông hai người đi như thế kia, là không có gì nguy hiểm chết người xảy ra. Tai họa không có, nhưng tai tiếng không phải là nhỏ đâu. Về đồn công an, họ đưa giấy bút cho hai người hai xó viết kiểm điểm tường trình đầu đuôi, rồi để ngồi đấy suốt đêm, họ cũng chả thèm hỏi đến. Huống hồ tôi với chú. Tôi với chú đến đấy để trấn an cho hai bà vợ à? Biết chuyện gì xảy ra mà nói. Nói ra vợ tôi và vợ chú thèm nghe đấy hẳn. Không những không thèm nghe, mà trông thế mặt tôi, mặt chú, có khi họ lại càng lộn ruột hơn. Chả lẽ tôi nói hay cho vợ tôi, chú nói hay cho vợ chú, hay là cả hai cùng tố cáo cái sự ăn ở bố láo của vợ mình đối với chồng con. Làm chứng thì không ai khiến, vạch tội vợ mình cho hả giận thì không dám, tố cáo vợ hàng xóm thì không nỡ. Xin xỏ này nỉ cho vợ để về giải quyết nội bộ giữa hai nhà thì chưa phải lúc. Mà ý của tôi và chú muốn làm êm đi, chưa chắc hai bà vợ đã bằng lòng, hoặc được lòng cô ấy mất lòng vợ tôi, hoặc ngược lại. Không làm được việc gì, tôi và chú vác mặt đến để hàng trăm người nó chỉ trỏ. Đấy, đấy, lão già là chồng con mụ già, thằng trẻ là chồng con vợ trẻ đấy. Chú có hình dung ra cái cảnh đấy không? Chi bằng ta về xem động tĩnh ra sao, hai anh em sẽ cùng nhau bàn bạc lo liệu sau. Nhưng ngoài mặt tôi với chú phải thật mặt nặng mày nhẹ, tỏ ra hằn thù nhau rồi lựa dần để giữ lấy cái hòa khí của hai nhà. Không được cái ruột cũng phải cố giữ lấy cái vỏ. Nói xong, bác Địa quay xe và rủ Tâm về. Tâm còn ngần ngừ đứng lại. Bác ấy về trước hàng nửa tiếng đồng hồ, Tâm vẫn chưa nhúc nhích đôi chân, mắt vẫn chưa rời khỏi hướng đồn công an, dù không hề nhìn thấy dấu tích gì của đồn công an trong sân đền làng Đại Ngọc. Sầm tối anh về đến nhà. Bác Địa đứng ở cửa có hít chờ bảo: "Chú lấy cặp lồng, ta lên dốc mua cho mỗi người bát phở cái bánh mì, mang xuống đồn cho các vị ấy, tiện thể xem binh tình thế nào." Bác vừa nói xong, anh chưa kịp quay xe, đã nghe tiếng bà Nhân trao chát giữa hàng chục người lốc nhóc kéo từ trên dốc xuống. "Không thể ngờ con đĩ đó, nó lại dã tâm độc địa đến thế. Chiều nay không có người đi đường xô lại, nó đã đổ cả chai axit lên mặt tôi, lấy dao găm, đâm nát người tôi ra rồi. Tổ sư cha nó trả ơn cho mẹ nó xin việc cho em gái bố nó như thế đấy. Bà mà không để tình xóm giềng với thằng chồng nó, thì đời nó ra bã với bà." Giữa đám đông mỗi lúc một chen chúc xô đẩy nhau, chen lên nghe bà Nhân vừa chửi, vừa tường thuật lại việc xảy ra chiều nay ở đầu dốc Bách Thảo. Tâm như thằng ăn cắp, nhờ lúc trời tối lèn ra khỏi nhà, anh xuống đồn công an tiếp tế cho vợ mình. Mang được cặp lồng phở và chiếc bánh mì kẹp trả đến cho vợ, vợ anh bảo: "Anh đổ mẹ nó đi, tôi rất cần cái lòng tốt của anh." "Em nói gì thế nhỉ? Tôi bảo anh không phải giả vờ nữa." "Như thế là như thế nào?" Tâm tự hỏi, tại sao mình lại phải giả vờ? Mà giả vờ cái gì nhỉ? Tâm chợt nhớ đến lời của ông chú rể vợ. Có lẽ cô ta lại lên cơn điên rồi sao? Nếu vậy, ai lại đi bực tức, uất giận với người điên? Tâm coi như không có chuyện gì xảy ra, dịu dàng hỏi: "Em gửi con ở đâu?" "Trả rồi." "Trả ai?" "Bố của nó." "Bố của nó là ai?" "Không cần biết." "Thế tôi là gì của nó?" "Chỉ cần biết nó không phải là con anh." Hai tay Tâm ủ đi, anh không dám tin câu nói đó dành cho anh, và người nói câu đó lại là vợ của anh. Anh vịn cả hai tay vào thành ghế, khắp người vừa thoát mồ hôi vì mặc quá nhiều áo, bây giờ lại run lên như bị cảm lạnh. Thấy hai vợ chồng giận dỗi nhau, anh công an đi từ phòng trực sang, yêu cầu vợ Tâm phải nhanh chóng nộp bản tường trình, tự đánh giá mức độ phạm pháp và lời cam đoan của mình. Còn Tâm phải sang phòng tiếp dân ngồi đợi hoặc ra về vì đã quá giờ được phép thăm vợ. Tâm tìm gặp đồn phó, vốn là chỗ quen biết, xin cho vợ về. Đồn phó bảo đồng ý, nhưng phải đợi làm xong một vài thủ tục cần thiết và nói ngay là khi nào cần, vẫn phải gọi đương sự lên đồn. Tất nhiên là Tâm không thể cưỡng lại, nhưng anh lại thanh minh rằng vợ mình chưa có hành động gì. Nói cho đúng là đã hành động rồi. Những người xô vào giật dao và chai axit từ tay chị ấy đều khai tỉ mỉ mọi tình tiết. Mình sẽ cho anh em điều tra xem con dao găm chai axit nguồn gốc từ đâu, động cơ nào thúc đẩy chị ấy hành động như thế. Cả cuốn nhật ký để chung với các vật chứng kia cũng đang được nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng. Tôi thấy hành động này có liên quan đến ông, có khi ông này là nguyên nhân chính cũng nên. Nguyên nhân chính là mình. Có điều chắc chắn là chưa bao giờ cô yêu ông. Ông nói với tôi là tư cách của một thằng bạn hay là một ông phó đồn đang làm nhiệm vụ. Còn thêm tư cách của một người cả chiều nay ngồi đọc nhật ký của vợ ông và xem xét nó như một nhân chứng. Một câu hỏi nóng như lửa cháy hừng hực trong lời anh từ lúc chia tay ông bạn đồn phó đến 11 giờ đêm. Khi vợ anh trở về nhà, nó vừa bật ra tưởng là người vợ sẽ sững sờ lúng túng. Nhưng câu trả lời hoàn toàn ngược lại. Tất cả tôi ghi hết ở trong ấy. Cần gì xuống đồn công an mượn về mà xem cho kỹ. Việc gì phải hỏi. Cô đã lừa dối tôi. Tôi không ngờ cô thắng tận lương tâm đến mức ấy. Con này lúc nào cũng đàng hoàng. Đích cần lừa lọc ai. Nói rồi, chồng tôi là bố của con tôi. không phải là thằng ti tiện, hèn mặt. Anh lao vào như một con hổ, nhưng cô ta tránh đưa tay ra để anh vồ lấy đứa con trong tay cô. Nó như là cái lá chắn, đỡ cho mẹ nó khỏi bị giật tóc, đập đầu vào tường. Cô ta kêu thất thanh, cả xóm chạy đến. Tất nhiên là bác Địa đã có mặt ngay tức khắc, xô vào đứng giữa, gạt hai người ra hai bên. Đêm đó, anh buộc màn, chiếu ở sau xe đạp, dắt xuống cơ quan. Một cuộc sống chia lìa giữa vợ chồng, con gái bắt đầu từ đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 3 của tác phẩm tiểu thuyết Hai Nhà của cố tác giả nhà văn Lê Liễu tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị, của các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.